PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, thiêu thân. Tuyết Nguyệt, không được. Canh Long nặng nề ngã xuống đất. Thấy Tuyết Nguyệt chạy tới bên cạnh mình. Hắn cuống quýt lớn tiếng kêu lên. Kêu Tuyết Nguyệt lui về. Tốt một đôi khổ mệnh uyên ương. Các ngươi đã muốn chung một chỗ. Ta thành toàn cho các ngươi. Tiết Hạo cười lạnh đi tới bên cạnh Canh Long. Nhìn Tuyết Nguyệt đem Canh Long cho hộ ở sau lưng. Kia Tuyết Hạo cười lạnh một tiếng. Trực tiếp liền đưa tay đem Tuyết Nguyệt bắt. Canh Long, đau lòng không? Nếu như bây giờ ngươi đem thập phương cổ giao ra cho ta. Ta có thể cân nhắc đem này Tuyết Nguyệt đem thả xuống. Nhìn Tuyết Hạo thủ chụp vào Tuyết Nguyệt cổ. Chỉ là thoáng dùng sức. Tuyết Nguyệt liền sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Dùng sức giãy giụa, muốn tránh thoát Tiết Hạo trói buộc. Canh Long, không, không cần lo ta, nhanh, đi mau. Tiết Nguyệt biết Canh Long không phải là Tiết Hạo đối thủ. Nàng gân giọng, kêu lên Canh Long, để cho Canh Long mau rời đi. Canh Long nơi nào nhẫn tâm để mặc cho Tiết Nguyệt bị Tiết Hạo khi dễ. Hắn dùng rằng đứng dậy, thập phương cổ nắm trong tay, thật cao nâng lên đảo. Khốn kiếp. Người không phải là muốn thập phương cổ ấy ư? Cho ta đem Tuyết Nguyệt đem thả mở. Tiết Hạo căn bản là chẳng muốn đi nhìn Canh Long. Hắn thật giống như thập phần hưởng thụ Tuyết Nguyệt thống khổ dẫy dụa bộ dáng. Hời hợt nói. Canh Long, người cảm giác mình có trả giá đường sống sao? Đang khi nói chuyện, Tiết Hạo trên tay lực đạo tăng lớn. Tuyết Nguyệt nhưng là càng thống khổ. Ánh mắt trực tiếp mê ly lên. Canh Long, đi. Xin ngươi nhớ, ta, yêu, ngươi. Tuyết Nguyệt trong phút chốc con mắt khôi phục thanh tỉnh. Từng chữ từng câu lôi xé la lên. Thấy Tuyết Nguyệt bộ dáng. Canh Long tâm lý không khỏi cảm thấy không lành. Tiếp lấy hắn liền thấy Tuyết Nguyệt trên người ngọn lửa bay lên. Cuối cùng với ban đầu Tuyết Đông như thế. Dựa vào thiêu đốt cơ giáp lực cưỡng bách tăng lên chính mình tu vi. Ha ha ha, giỏi một cái si tình nữ tử. Tuyết Nguyệt, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể đối phó ta sao? Nói vớ vẩn, Tiết Hạo trên người khí thế đột nhiên tăng cường. Không đợi Tuyết Nguyệt bên này thành công phát công. Kia Tiết Hạo giơ tay lên ở Tuyết Nguyệt trên đầu đánh một cái. Tuyết Nguyệt trực tiếp liền chết ngất. Thiêu đốt cơ giáp lực cũng là tắt đi xuống. Khốn kiếp, ngươi không phải là muốn thập phương cổ sao? Tự cầm đi, đem Tuyết Nguyệt buông ra. Canh Long nhìn con mắt của Tuyết Nguyệt đóng chặt, sinh tử không biết, hắn chính là hoàn toàn nổi giận, khoát tay đem thập phương cổ hướng xa xa ném đi, mà chính hắn chính là thừa dịp Tiết Hạo cướp thập phương cổ. Buông tay chỗ trống, vọt tới Tuyết Nguyệt bên cạnh, đem Tuyết Nguyệt cho ôm vào trong ngực. Ấy ư, ngươi tên khốn này, tìm chết, lão Ngưu bọn họ một mực ở bên cạnh chờ đợi thời cơ. Thấy Tiết Hạo rốt cục thì vọt tới. Bọn họ lập tức cũng cầm lên vũ khí trong tay, hướng Tuyết Hạo công kích đi qua. Đùng, mọi người ở đây sắp công kích được Tuyết Hạo thời điểm. Một đạo tiếng trống truyền ra, mọi người nghe vào trong tai nhưng là tuyên truyền giác ngộ. Tất cả đều tê liệt té xuống đất, bịt lấy lỗ tai, chế biến trước khó chịu. Tuyết Hạo bắt được thập phương cổ, thử nghiệm ngưu đao, mắt nhìn thấy hiệu quả lại là tốt như vậy. Hắn chính là vui vẻ ha ha cười to, nhớ tới Canh Long vừa mới có tiết tấu gõ, cuối cùng triệu hoán đi ra thi khôi. Tiết Hạo liền đè xuống trong trí nhớ tiết tấu, gõ lên, đông đông đông, khẩn trương nhi dồn dập tiếng trống xuất hiện. Canh Long có thể cảm giác bốn phía đột ngột uy áp xuất hiện. Không nhiều biết, ba cái có cửu cấp thần giáp tu vi thi khôi xuất hiện. Bọn họ treo lập sau lưng Tiết Hạo. Chờ Tuyết Hạo mệnh lệnh phát hành. Ha ha ha, thật là thành công. Tuyết Kiến, ngươi nhìn thấy chưa? Hôm nay ngươi nhất định là muốn tiêu diệt. Hắn ấy ư, còn muốn để cho lão tử đầu hàng. Ngươi đợi kiếp sau rồi hãy nói. Ngay tại Tuyết Hạo vẫy tay kêu thi khôi đi đánh chết người phía dưới lúc. Canh Long đột ngột phóng lên cao. Vừa mới một phen cứu chữa. Tuyết Nguyệt mệnh là bảo kê xuống dưới. Nhưng là một thân tu vi đúng là phế. Canh Long bầu không khí khó nhịn. hắn hận nhất chính là cầm bằng hữu của mình tánh mạng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Chính mình cũng không để ý thân thể có thể hay không chịu đựng. Hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn xuất ra, nhắm ngay kia Tiết Hạo liền xúc lực đứng lên, ngăn cản hắn. Tiết Hạo gặp qua Canh Long công kích này, biết công kích này chỗ lợi hại. Hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác Canh Long trên người cổ lực lượng này mang cho hắn cảm giác bị áp bách, cho nên kia Tiết Hạo liền dẫn Thi Khôi đồng thời hướng Canh Long phóng tới. Hủy, mắt nhìn thấy Tiết Hạo bọn họ đến Canh Long bên cạnh, đưa tay ra đã là bắt Canh Long cánh tay. Canh Long bên này thanh âm trầm thấp phát ra, vang vọng đất trời, to lớn sóng trùng kích xuất hiện, hướng Tiết Hạo bọn họ công kích đi qua. Tiết Hạo nhìn một cái tình huống không ổn, lập tức liền lắc mình rời đi. Kia Thi Khôi nhưng là gặp tai vạ, đến khi muốn né tránh thời điểm, công kích đã đến bên cạnh, kết kết thật thật bị một đòn sau, gần có một cái Thi Khôi bảo vệ mệnh tới. Ấy ư, thật là nguy hiểm. Tiết Hạo chưa tỉnh hồn, nhìn đã tan tành mây khói hai cái Thi Khôi, hắn chính là có chút thật là sợ, thầm nói may tự có dự kiến trước. Trước thời hạn né tránh, bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào. Canh Long trải qua đại chiến, hơn nữa chữa Tuyết Nguyệt, trên người cơ giáp lực vốn là tiêu hao thất thất bát bát. Lần này hỗn nguyên đỉnh công kích sau khi, hắn chính là hoàn toàn không có kinh lực, trực tiếp liền tê liệt té xuống đất. Mắt nhìn thấy lão Ngưu muốn phải qua tới cứu mình, Canh Long chỉ một cái cách đó không xa Tuyết Nguyệt đạo, không nên tới hy sinh vô ích, mang Tiết Nguyệt bọn họ đi, ta tới kéo Tiết Hạo. Tiết Hạo nhìn một cái Canh Long thì không được rồi, hắn còn lo lắng Canh Long sẽ một lần nữa công kích, lập tức liền mang theo Thi Khôi vọt tới bên cạnh Canh Long, bắt Canh Long cánh tay, trực tiếp liền đem cánh tay kia cho bẻ gãy. A, kịch liệt chỗ đau khiến cho Canh Long kêu thảm một tiếng. Nhìn Tiết Hạo cuối cùng lại đem hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn cho bắt vào tay, Canh Long nhìn một chút Tiết Nguyệt bọn họ một đám người còn không có chạy xa, lo lắng Tiết Hạo sẽ đối với Tiết Nguyệt bọn họ bất lợi. Canh Long trong giây lát nhớ tới ban đầu thấy Tiết Đông thiêu đốt cơ giáp lực lúc, chính mình hỏi qua Tiết Chiêu đối ứng phương pháp, vì bảo đảm mọi người an toàn rút lui, Canh Long nổi giận gầm lên một tiếng trên người cơ giáp lực xông ra, dâng lên lửa cháy hừng hực tới, mạnh, vô cùng cường. Canh Long nhìn mình quanh thân đều là ngọn lửa, vốn là cảm giác đau đớn hoàn toàn không có, lúc này duy nhất có thể cảm nhận được, chỉ có quanh thân vô cùng lực lượng cường đại. Kia Canh Long cảm giác có dũng khí, trong thiên hạ không người có thể chống cự chính mình. Nhìn lại kia Tiết Hạo, cũng không phải kinh khủng như vậy. Tiết Hạo Thi Khôi cảm nhận được uy hiếp, hướng Canh Long phóng tới, bất quá còn không chờ tên kia đến bên cạnh, Canh Long một cái ngọn lửa phun ra, trực tiếp đem tên kia cho nướng hóa. Ha ha ha, có ý tứ, vì đối với trả cho chúng ta, các ngươi thật là thiêu thân a. Được rồi, vậy hãy để cho ta tới lãnh giáo hạ ngươi lợi hại. Tiết Hạo vừa nói hướng Canh Long công kích đi qua, hai người quả đấm va chạm, phát ra to lớn tiếng ầm ầm. Canh Long phát hiện mình mỗi một lần công kích sau khi, cơ giáp kia lực thiêu đốt tốc độ thì càng nhanh. Cứ như vậy từ tính toán đi xuống, chính mình nhiều nhất có thể chi trì cái 3 phút đồng hồ. Kia Canh Long tự nhiên không dám lại cứng đối cứng, qua lại tránh né, tìm tốt nhất thời cơ công kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.